Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, hộ phù đại chiến. 9 người thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, để cho bọn họ biến sắc, cái này mới vừa chạy ra vong hồn truy sát, bọn hắn bây giờ lập tức liền cho giết, hiển nhiên là từ phía sau đuổi theo, cuối cùng cùng nhau cùng đánh phá vỡ những thứ này vong hồn sát tiến đến. 9 người, chỉ là tổn thất một người, mà bọn họ bên này tứ đại thần vực cộng lại, cũng chính là 11 người, là hơi chút chiếm chút ưu thế, nhưng trước đó một đường trốn chết, còn chém giết một phen, tiêu hao đại bộ phận, ở chỗ này ứng chiến, nhưng không là biện pháp gì tốt, cái này thiên nhưỡng chi địa, cũng không phải là gì đó thông đạo, kỳ thực chính là một trận pháp, dẫn đạo phía ngoài cùng hỗn độn chi lực xuống. Mới có thể hình thành cái không tệ chỗ an toàn. Từ nơi này ly khai cũng coi là một không tệ biện pháp. Nhưng đi ra ngoài nơi này đây, làm sao trở lại? Từ nơi này có lẽ có thể đi ra ngoài, nhưng đó đã là một cái thế giới khác. Còn như bên kia là tình huống gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Nói không chính xác là mặt khác cái nguy hiểm địa khu, cùng đợi bọn họ đồng dạng là tử vong. Ít nhất trước mắt mới chỉ chưa từng nghe qua ai không có trở về, có lẽ thông qua mặt khác cái khu vực trở về, vì thế ở chỗ này chiến đấu nói, bọn họ sợ sẽ ảnh hưởng trận pháp này vận chuyển, đến lúc đó cuối cùng chỗ an toàn đều biến mất, vậy bọn họ còn thế nào tránh, nhất là bây giờ bị vạn sát thần vực người tu luyện ngăn, bọn họ muốn từ nơi này ly khai đều phải hỏi một chút bọn họ, có đồng ý hay không, đê tiện, vô sỉ. Chúng ta bỏ khí lực lớn như vậy, các ngươi cứ như vậy đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Minh Nhạc già mắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đồng bạn đều chết 3 cái. Hắn đều sắp tức điên. Hiện tại lại giết ra những người này. Xem ra địch nhân lớn nhất cũng không phải là vong hồn, mà là bọn hắn những thứ này cái gọi là đồng loại. Không không không, chúng ta cũng không có ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta vốn là để mắt tới khối này long cốt. Chỉ là các ngươi so với chúng ta trước cướp đi sách sách sách. Chúng ta chỉ cần phân một nửa là tốt rồi. Còn lại chính các ngươi phân là được. Không biết các ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Vạn sát thần vực vĩnh an tín. Mặt tươi cười. Xem ra giống như là người hiền lành dáng vẻ. Cũng là công phu sư tử ngoạm mà tìm một nửa long cốt. Quả thực vô sỉ. Vĩnh huynh. Các ngươi lấy đi một nửa, ta đây ở các ngươi phân còn lại một nửa, lại chia một nửa, bá long thần vực với lớn cười một cái, như là làm ra cái cực lớn nhượng bộ, vốn là phân một nửa liền giảm rất nhiều, hôm nay ở một nửa trên căn bản, tiếp tục phân một nửa, yêu cầu này đâu chỉ là vô sỉ, nhất định chính là biến thái, thối lắm, đừng nói là một nửa, liền một điểm bột phấn. Chúng ta cũng sẽ không cho ngươi. Thiên vũ thần vực người tu luyện tiếng giống giận. Bọn họ tổn thất thảm trọng nhất. Liều sống liều chết thu được cái này hỗn độn long cốt. Cứ như vậy bị phân đi. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Phải không? Vậy không có lựa chọn khác. Chúng ta không ngại các ngươi ở tại chỗ này. Vĩnh viễn bồi bạn chúng nó. Vĩnh an tín bên trong cơ thể của bọn họ trong nháy mắt bộc phát ra một trận trận sát khí, bọn họ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trước đó nói, kỳ thực đều là đùa giỡn mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã nghĩ toàn bộ diệt khẩu. Đây là phía trên cho xuống mệnh lệnh. Ta thế nào cảm giác? Biết là các ngươi lưu lại. Vĩnh viễn bồi của bọn hắn đây. Lâm Hiên đứng ra, mở miệng cười nói. Đã như vậy, chúng ta liền liều mạng một cái. Nhìn một chút ai cuối cùng có thể còn sống sót. Không sai. Người không chết chính là ta chết. Vạn sát thần vực cùng bá long thần vực, chúng ta sớm tự xem các ngươi khó chịu. Muốn đánh nhau qua phải. Vậy đến thử một lần. Đi đại gia ngươi. Lão tử liền muốn nhìn. Các ngươi thật lợi hại. Liền là một đám núp trong bóng tối tiểu nhân. Một bầy chó. Bọn họ cũng sẽ không tuyển chọn đầu hàng. Tân tân khổ khổ chém giết xuống. Lại bị cướp đi. Bọn họ làm sao có thể buông tay. Tốt lắm. bên ngoài vẫn tương truyền thực lực ngươi rất mạnh, chỉ là ở trước mặt chúng ta, ngươi chính là quá yếu. Vĩnh An Tín không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nhanh chóng phất tay chính là ném ra mấy viên hộ phù. Những người khác đồng thời vẫy ra mấy viên hộ phù. Mọi người thấy cái này hộ phù biến sắc. Đây chính là trước đó Nghiễm Thiên Long vung ra những thứ kia hộ phù. Thả ra ngoài sau đó là có thể bộc phát ra người chế tác bộ phận lực lượng. Chế tác những đồ chơi này nhất định là phá mệnh thiên quân cấp bậc. Huyết sát quân vương có hay không chế tác cũng không rõ ràng. Quả nhiên, mới vừa ném ra cái này hộ phù, lập tức liền xuất hiện từng đạo hư ảnh, đều là thần quân cấp bậc lực lượng. Hiển nhiên cái này phá mệnh thiên quân chế tác được. Hộ phù, chúng ta cũng ném. Bọn họ cứng đầu, đều đem trong chữ vật giới chỉ hộ phù ném ra ngoài. Loại này bảo mệnh hộ phù bọn họ đồng dạng chuẩn bị. Lâm Hiên bọn họ đồng dạng có mấy thứ này. Sau đó nhanh chóng đều là vung ra. Các đại hư ảnh đều xuất hiện ở đây khu vực trong. Ban đầu có thể miểu sát một mảng lớn vong hồn hộ phù. Cũng là dùng ở trên người đồng loại. Đây là cỡ nào châm chọc. Rầm rầm rầm. Hộ phù lực lượng lập tức dẫn bạo đi ra. Cả thiên nhưỡng chi địa đều cho hất bay. Từng cổ một mênh mông khí lãng cuốn đi ra ngoài. Đi qua màn ánh sáng này cuốn đi ra ngoài. Đánh vào bên cạnh vong hồn trên thân. Kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Một mảng lớn vong hồn cứ như vậy chết. Hai người bọn họ nhóm người đều trốn ở bên cạnh. Ngăn cản điều này có thể lượng trùng kích. Không để cho mình phải bị quật bay đi ra ngoài. Toàn bộ đất trời đều bị tạc đất rung núi chuyển. Cái này hộ phù lực lượng quả thực đáng sợ. May là không có thiên thần cấp bậc chế tác hộ phù. Nếu không, hiệu quả cũng không phải là đơn giản như vậy. Ha ha, thống khoái. Trở lại, Vĩnh An Tín vẫy ra một viên kim sắc hộ phù. Một bên khác đồng dạng là vẫy ra một đạo kim sắc hộ phù. Chứng kiến vàng này sắc hộ phù, Lâm Hiên bọn họ biến sắc. Đây tuyệt đối là thiên thần cấp bậc chế tác được hộ phù. Quả nhiên huyết sát quân vương hư ảnh. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bóng người màu đỏ ngòm ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị cho lấy một kích mạnh nhất. Lâm Hiên bọn họ bên này có không? Đương nhiên là có, lấy tư cách đầu lĩnh đều có một viên thiên thần cấp bậc chế tác hộ phù. Đều đi theo vung ra, Lâm Hiên đồng dạng từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra võ thần cho phép cái viên này hộ phù. Đi theo vung ra, đi theo lực lượng đều bộc phát ra. Đây đều là phá mệnh thiên quân tầng thứ lực lượng. Vang trời nổ, một cột sáng phóng lên cao. Hai nhóm người bị tạc bay ra ngoài. Thiên nhưỡng chi địa chính là cùng thật sâu to lớn. Cũng may trận pháp vẫn còn. Cho nên cái này hỗn độn chi lực vẫn tồn tại. Nhưng phạm vi liền tiểu nhất vòng. Có người tu luyện không đỡ được cái này lan đến. Liền bị tạc bay ra ngoài. Rơi vào vong hồn trong đám. Những thứ này vừa may là vạn sát thần vực bên kia. Lập tức thì có hai người bị quật bay đi ra ngoài. Lâm Hiên bên này đồng dạng tồn tại người bị quật bay đi ra ngoài. Hơn nữa còn là ba người. Bất quá một đạo tia chớp màu đen vung ra. Một hơi thở cho kéo về. Sau đó hung hăng ném vào đến. Sau đó Lâm Hiên từ bên ngoài trở về. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ngăn cản cái này lan đến đồng dạng là cực kỳ khó chịu. Vạn sát thần vực cùng bá long thần vực so đấu. Ai biết là bọn hắn chết hai người. Cái này một lớp lỗ vốn. Bất quá bọn hắn mặt không đổi sắc. Vĩnh An Tín cười nhạt nói. Hộ phù đều dùng hết đi. Vậy bây giờ mới là chân chính bắt đầu. Lúc đầu hắn dùng ý ở đây. Mỗi người trên thân đều có chứa hộ phù. Vì tránh cho trong quá trình chiến đấu ném hộ phù đi ra. Như vậy cực kỳ khó chơi. Cho nên hắn trực tiếp so với liều một cái hộ phù. Lâm Hiên bên này ở giữa chiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác nhất định phải dùng. Không cần chính bọn nó nhất định sẽ chết. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.